Chương 1064, Đông Hải Điệu Mạch, Ngọc Độc Tú há to miệng rộng, phảng phất là nuốt chửng Bắc Minh, sở hữu đan dược đều là cuốn ngược mà quay về, trong nháy mắt rơi vào Ngọc Độc Tú trong bụng, này Triều Thiên Ba trong tay người thần thông phi vũ, không ngừng vơ vét lấy tới lui đan dược. Đừng nghĩ đến Triều Thiên bọn người là chuẩn tiên, vơ vét đan dược bản sự liền nhất định rất lợi hại, hoàn toàn tương phản, Triều Thiên bọn người thần thông đều là chiến đấu phương diện thần thông, đối mặt với trói buộc đan dược, lại là hữu tâm vô lực. Chỉ có thể hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang tự mình động thủ, từng mai đan dược bát, bực này tốc độ làm sao có thể bị kịp được Ngọc Độc Tú nuốt chửng tốc độ, tuy nhiên trong vòng mấy cái hít thở, đầy trời đan dược biến mất không. Còn một mảnh, Ngọc Độc Tú trong miệng cộp cộp chật chật có tiếng, chỉ gặp trong bụng phảng phất là lôi minh, không ngừng nâng lên co vào, sau đó tại nâng lên tại co vào, lặp đi lặp lại không ngừng. Một bên Triều Thiên bọn người nhìn trong tay lớn chừng trái nhãn, tản ra tử sắc thần quang đan dược. Đã thấy đan dược này phía trên lại ba đạo hoa văn đang không ngừng lưu chuyển, huyền diệu dị thường. Ngọc Độc Tú bây giờ thủ đoạn luyện đan siêu phàm thoát tục, không nói là phổ thông đan dược, liền xem như cửu chuyển hoàn đan đều bị sờ đến môn khiếu, bất quá là trong hai, ba hơi thở, liền đã bị tế luyện ra tam chuyển kim đan. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, trên đỉnh núi di tượng kinh thiên, hồng quang vạn trượng, tự nhiên không gạt được dưới núi chậm chạp không chịu rời đi các lộ đại năng, nhìn lấy này phóng lên tận trời kim quang, mọi người tâm có dị động. Nhưng lại chậm chạp không dám động thủ, cần biết đỉnh núi kia bên trên thế nhưng là ở trong chư thiên lớn nhất xú danh chiêu lấy bại loại, ai dám lên qua tử tự tìm phiền phức. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Ngọc Độc Tú bụng phảng phất là lôi minh, vang lên không ngừng, tiếp lấy đã thấy đến Ngọc Độc Tú quanh thân từng đạo mạnh mẽ sóng pháp lực chậm rãi tản mạn ra, chỉ gặp này ba động lướt qua cuốn lên vô tận phong vân. Rốt cục khôi phục, không hổ là tam chuyển kim đan, đã trở lại tạo hóa cảnh giới. Ngọc Độc Tú trong mắt một vệt thần quang lưu chuyển. Chuyện của mình thì mình tự biết, nếu là một tân thủ, liền xem như thôn phệ lại nhiều đan dược, cũng khó có thể nhất cử xông phá đủ loại cửa khẩu, đang lâm tạo hóa cảnh giới, nhưng Ngọc Độc Tú là ai nhất chi độc tú áp thiên giới, chỉ cần cho hắn đầy đủ đan dược, xông quan một lần nữa tu về dĩ vãng pháp lực, bất quá là dễ như trở bàn tay mà thôi. Mấu chốt nhất là, Ngọc Độc Tú lúc này không so đo pháp lực độ tinh thuần, tu luyện tự nhiên là như ngồi giống như hỏa tiễn, trực tiếp bắn ra xông vào 9 tầng mây thiên. Diệu Tú, ngươi như vậy khôi phục pháp lực, ngày sau thế nhưng là phiền phức, còn muốn đang tìm kiếm tiên thiên linh vật tịnh hóa pháp lực, này tứ hải long tộc không cần phải nói, đã đem ngươi hại như vậy thảm, lại là cầu không được tiên thiên thần thủy, ngươi ngày sau chỉ có thể ở khác dưới phương diện công phu phủ diêu thu hồi trong tay ngũ mai tròn vo đang dược. Một đôi mắt tinh quang lấp lóe nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng người lên, chậm rãi đi đến bên hồ nước, xuyên thấu qua thanh tịnh hồ nước, có thể nhìn thấy này nếp vốn da thịt, thương khuôn mặt cũ. Hoa dâm giao nhau sợi tóc. Tứ hải long tộc đem ta hại thảm như vậy, tích xúc bị móc sạch, căn bản là khó để bù đắp, đời này tiên đạo vô vọng, bổn tọa chỗ nào còn qua nở cái gì pháp lực độ tinh thuần, ta sống chỉ vì một việc, báo thù. Ngọc Độc Tú thanh âm băng hàn, hư không đều đang dập dờn lên từng mảnh tuyết hoa. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, quay đầu nhìn về phía này Phù Diêu cùng Triều Thiên, huyết ma ba có người nói, bổn tọa muốn báo thù, nếu không phải giáo tổ chèn ép ta, long quân tính kế ta, bổn tọa làm sao có thể rơi vào mức hiện nay, bổn tọa nhất định phải báo thù, nhất định phải chư thiên đều cảm giác được sợ hãi, ta muốn báo thù, ta nhất định phải báo thù. Sau khi nói xong, đã thấy cùng Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, quanh thân nghịch loạn chi khí lưu chuyển mà qua, các ngươi ở chỗ này chờ ta, bổn tọa nhất định phải tứ hải trả giá đắt. Ai, ngươi điên, ngươi chẳng lẽ muốn cùng tứ hải cứng đối cứng sao? Nhìn lấy Ngọc Độc Tú phóng lên tận trời, hướng về Đông Hải phương hướng đuổi theo mà đi. Triều Thiên nhất thời gấp, muốn phải hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang đuổi theo. Đã thấy một bên Phù Diêu thủ trưởng rối ra, trong nháy mắt giữ chặt Triều Thiên, không nên nóng lòng, Diệu Tú tất nhiên là lòng có dự định, lấy Diệu Tú trí tuệ, làm sao lại làm lấy trứng chọi đá sự tình, chúng ta yên lặng nhìn biến liền có thể, ngược lại muốn xem Diệu Tú có thủ đoạn gì đến báo thù long tộc. Triều Thiên nghe vậy động tác một hồi, trong nháy mắt ngừng pháp lực, lặng lặng nhìn lấy Ngọc Độc Tú đi xa phương hướng, thật lâu im lặng. Hư giữa không trung, Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang quanh thân nghịch loạn chi khí lưu chuyển, một đường xuyên toa, tuy nhiên chén trà nhỏ ở giữa đã hàng lâm Đông Hải. Đông Hải chi tân, một cái một chỗ sông núi đỉnh phong, Ngọc Độc Tú thân thể tuy nhiên không người, nhưng tinh thần ý chí lại là sung mãn dâng trào, nhìn lấy này vô biên vô hạn Đông Hải, nghe biển mùi tanh, Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc sắc thần quang lấp lóe, Đông Hải lão nê thu, ngươi đã dám can đảm ám toán bổn tọa, lại đừng trách bổn tọa ra tay vô tình, lúc đầu trước kia còn muốn lấy cho các ngươi chừa chút chỗ trống. Nhưng nếu là bọn ngươi chủ động ám toán ta, vậy liền đừng trách bổn tọa thủ. Đoạn độc ác. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một bước phóng ra, thân hình trong nháy mắt vượt qua vô tận hư không, hàng lâm tại Đông Hải chi thượng, nhìn lấy dưới chân dao động quần quận nước biển. Lúc này đến Ngọc Độc Tú loại cảnh giới này, liền xem như sóng biển lại lớn, cũng khó có thể nhiễm Ngọc Độc Tú quần áo. Lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn chi khí lưu chuyển, tứ hải lơ lửng trên mặt biển thay mắt, vô số binh tôm tướng cua căn bản là khó mà phát hiện Ngọc Độc Tú tung tích. Cho dù là Ngọc Độc Tú đứng tại cái này binh tôm tướng cua trước người, binh tôm tướng cua cũng khó có thể phát giác được Ngọc Độc Tú hành tích. Ngọc Độc Tú một bước ngàn dặm tại trên mặt biển dạo bước, Đông Hải đến tột cùng lớn bao nhiêu Ngọc Độc Tú không biết, Đông Hải Long Vương không biết, chỉ sợ là Đông Hải Long quân vị này vô thượng cường giả cũng không biết. Tựa như là một cái quốc vương thống trị một mảnh địa vực, nhưng nếu là thật hỏi quốc thổ lớn bao nhiêu, sợ là cũng khó có thể nói rõ ràng. Nơi này có cái hải đảo, Ngọc Độc Tú tự nói, rơi vào này trên hải đảo, chỉ gặp trên bờ biển vô số nước cạn sinh linh tại trên bờ cắt nghỉ lại, không thiếu tôm cá vỏ sò loại hình dưới ánh mặt trời tản ra rượu rượu chi quang. Một bước rơi vào trên bờ biển, nhìn lấy cặp chân kia hạ bùn đất, kỳ môn chi thuật vận chuyển, một lát nữa Ngọc Độc Tú lắc đầu, không phải nơi này. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú lần nữa một bước phóng ra, tiếp tục hướng về Đông Hải chỗ sâu bước đi. Đông Hải rộng lớn, không có ai biết Ngọc Độc Tú ở chỗ này một mình hành tẩu, thiên địa vào lúc này tựa hồ trở nên vô hạn kéo dài. Cái này hải đảo cũng không phải Ngọc Độc Tú lần nữa đứng tại một cái trên hải đảo, ánh mắt lộ ra từng kia vẻ thất vọng. Ngọc Độc Tú chính mình cũng không biết mình đến đi qua bao nhiêu hải đảo, nhưng đều không ngoại lệ, đều khó mà phù cùng Ngọc Độc Tú yêu cầu. Ta muốn tìm tới Đông Hải trong địa mạch tâm, Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc sắc mâm tròn không ngừng lưu chuyển. Kỳ môn chi thuật đã bị Ngọc Độc Tú vận chuyển tới cực hạn, không ngừng thôi toán lấy nơi đây địa mạch biến thiên chi nhánh. Đông Hải quá mức uyên bác, riêng là vô số địa mạch đều giấu ở Đông Hải chỗ sâu, cho dù là Ngọc Độc Tú nắm giữ kỳ môn chi thuật, lúc này cũng cho Ngọc Độc Tú mang đến một chút phiền toái. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, một cái tay chậm rãi nắm lên thổi phồng đất cát, từ từ thôi cắt một hồi, sau một khắc thủ trưởng ném đi, đã thấy đất cát nên phong phi vũ, cái gì hạt nền phong lượt liền dài, hóa thành vô số đạo nhân ảnh. Lờ mờ tại Ngọc Độc Tú bên người đứng vững. Qua vì bản tọa tìm phụ cận trên chôn bùn đất đến. Được. Vô số đất cắt tạo thành bùn thổ cự nhân thế mà không chút nào sợ nước biển, trong nháy mắt chui vào biển trong nước, không thấy tung tích. Đông Hải quá uyên bác, cho dù là Ngọc Độc Tú tại Đông Hải có động tác như thế, Đông Hải cũng khó có thể phát giác nơi đầy dị thường. Những này đất cắt cự nhân tựa hồ cùng đại địa có một loại huyền diệu liên hệ, một bước nghìn vạn giảm, thế mà cũng không so Ngọc Độc Tú độn quang chậm. Đã thấy người khổng lồ kia mỗi một lần mở rộng bước chân, đều sẽ trong nháy mắt cùng đại địa trường sinh một loại cộng hưởng, tiếp theo liền thấy đến này cộng hưởng trong nháy mắt tản mạn ra, đem này đất cắt cự nhân đưa đến ngoài ngàn vạn dặm. Ngọc Độc Tú trong tay cầm đất cắt cự nhân đưa tới bùn đất, không ngừng vừa đi vừa về thôi toán, lấy kỳ môn chi thuật thôi diễn. Cái này không phải. Cái này cũng không phải. Lại đi tìm cái này còn không phải. À, cái này, Ngọc Độc Tú trong tay cầm thổi phồng bùn đất, sau một khắc nhãn tỉnh sáng lên. Nhìn bên cạnh đất cắt cự nhân, mang bổn tọa tiến đến. Đất cắt cự nhân nghe vậy trong nháy mắt thân hình biến mất tại nguyên chỗ, Ngọc Độc Tú theo sát về sau, xúc điệu thành thốn, cùng này bổn thổ cự nhân không thiếu chênh lệch không xa. Chính là chỗ này, cũng là đầu này địa mạch điếm củ ổ y kết nối lấy Đông Hải chủ mạch, rốt cục bị lao tử cho tìm đến. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang không ngừng lưu chuyển.